Chương 2621, ngươi cờ ơn ở cho chúng ta một cái lý do. Lớn như vậy hỗn độn hư không, sở hữu cường giả đỉnh cao, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Đại Ma Thiên. Bọn hắn tại cờ hờ ơn ở động động Minh Sơn biến mất tại Ba Lan Hồ, mà ra Đại Ma Thiên thời điểm, cu nở dê kinh hải phát hiện, Thiên Kình Tông ra, thế mà bị cường giả bí ẩn, một đêm diệt tộc. Đến cùng là ai, thế mà trong vòng một đêm, Tương Thiên Kình Tông gia hủy diệt tông gia chính là hỗn độn hư không gia tộc siêu lớn, nội tình vô cùng hùng hậu, thế mà bị diệt tộc chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế cường giả, đột phá đến cổ thần chi cảnh, ra báo thù. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thậm chí có người nghĩ đến phương thần. Bất quá rất nhanh, những người này tự phủ nhận. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần thực lực là cường đại, nhưng chỉ bằng hắn một người, muốn hủy diệt Thiên Kình Tông gia, quá khó khăn. Ngũ đại đương thời đại tộc tộc trưởng, cách vô tận hư không, lơ lửng tại Đại Ma Thiên bên ngoài trong hư không tối tăm. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trên mặt hiện đầy cờ hờ ân lờ đậu. Cho dù là cổ thần cường giả, cu nở dê không có loại thủ đoạn này. A yêu tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Nhìn bộ dạng này, Động Minh Sơn tựa hồ là bị mạnh mẽ na di đến Đại Ma Thiên. Hắc ám tộc trưởng nói, nếu ta đoán không lầm, lần hành động này phía sau nhất định có cổ thần cường giả âm thầm ra tay. Cổ thần xuất thủ, chẳng lẽ bọn hắn muốn vi phạm ước định ban đầu sao? Lôi phạt tộc tộc trưởng no y cổ thần, chân chính đứng ở hỗn độn hư không đứng đầu nhất cường giả, thực lực của bọn hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bọn hắn phất tay, liền có thể diệt đi một tòa siêu cấp thiên vực. Sở dĩ, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cổ thần chế định quy tắc, phàm là cổ thần cường giả, không thể tùy ý đối kẻ yếu xuất thủ. Nếu không sẽ đánh vỡ hỗn độn hư không cân bằng, trừ phi tộc đàn tao ngộ nguy cơ sinh tử. Thế nhưng là, ngũ đại đương thời đại tộc cổ thần, đều tại bế tử quan, chẳng lẽ hỗn độn hư không lại xuất hiện mới cổ thần sao? Trong lúc nhất thời, đám người đều đang suy đoán. Đại Ma Thiên, hạch tâm chi địa. Lớn như vậy Động Minh Sơn, bị phương thần để tại nơi này. Động Minh Sơn chung quanh, loang thoáng còn quân khí tức cường đại, xa xôi nhìn lại, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Một tòa hào hoa phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Phương thần ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vô số cường giả. Hắc thạch lao ngục ngũ đại vương giả, còn có tê giác tộc vô số cường giả. Hiện nay, chúng ta hắc thạch lao ngục cùng tê giác tộc chỉnh hợp về sau, chỉ là tôn giả tiểu có 3.000 người. Võ vương nói, thiên tôn có 7 người. Trong miệng hắn nói tới thiên tôn, chính là bọn hắn ngũ đại vương giả, còn có phong lôi cuồng thú. Phong lôi cuồng thú đại biểu tự nhiên là tê giác tộc. Phương thần thực lực, QNZ có thiên tôn tiêu chuẩn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, sau lưng của bọn hắn, còn có một tôn cổ thần. Cương đại như vậy thế lực, hoàn toàn có thể cùng đương thời đại tộc so sánh. Phương lão đệ, đã chúng ta muốn thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực, như vậy thì muốn lên một cái tên. Chiến vương cười nói. Phương thần gật đầu, do hỏi, các vị, có ý tưởng gì hay sao trực tiếp gọi lớn ma cung được rồi? Phong lôi cuồng thú bĩu môi nói. Đơn giản, trực tiếp một khi thế lực của chúng ta thành lập, vậy coi như là chân chính hỗn độn hư không thế lực tối cường, danh tự vẫn là phải lên êm thai một chút. Kiếm vương no y phương thần suy tư một lát, trong đầu rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Hắn là lấy kiếm đạo lập nghiệp, từ đó tới mức độ này. Bất kể như thế nào, cũng không thể quên bản. Như vậy tiểu gọi tu là kiếm tông đi. Phương thần lẩm bẩm nói. Lớn như vậy Động Minh Sơn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại Động Minh Sơn trên không, phương thần vừa xài bước ra nơi này. Trên người hắn, tản ra khí tức cường đại. Xoạt bàn tay hắn một nắm, lập tức trong hư không xuất hiện một cây cờ xí. Bên trên, thình lình ở giữa viết tu la kiếm tông 4 chữ lớn. Đồng thời, phương thần hạo hãn thanh âm, cũng là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Từ đó về sau, Đại Ma Thiên lại không tông ra, ta tu la kiếm tông, hôm nay chính thức thành lập. Hắn đây là tại cùng hỗn độn hư không vô số cường giả tuyên bố, tu la kiếm tông từ đây thành lập. Thanh âm hạo hãn, cuồn cuộn như sấm, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn hư không. Nhất là đứng tại Đại Ma Thiên bên ngoài ngũ đại tộc trưởng, nghe được thanh âm này về sau, nhao nhao nhíu mày. Tu la kiếm tông ngũ đại tộc trưởng khẽ nói. Đột nhiên, thanh chiến tộc tộc trưởng kêu lên một tiếng sợ hãi, mau nhìn, Động Minh Sơn đỉnh có người. Lập tức, ngũ đại tộc trưởng ánh mắt rơi vào Động Minh Sơn chi đỉnh. Bọn hắn thấy được ngũ thải bay lên cột cờ, bên trên viết Tu La Kiếm Tông bốn chữ lớn. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy phương thần. Cái đó là phương thần hư không tộc tộc trưởng nghẹn ngào kêu to, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Làm sao có thể yêu tộc tộc trưởng phẫn nộ gào thét? Tên đáng chết. Hắc ám tộc trưởng vừa xài bước ra, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới đại ma thiên động Minh Sơn phía dưới. Phương thần. Hắc ám tộc trưởng khẽ quát một tiếng, toàn tức quanh thân nồng đậm màu đen khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra. Ầm hắn đấm ra một quyền, bàng bạc hạo đạn quyền mang, gào thét bắn ra. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, quyền mang những nơi đi qua, hư không vỡ nát, trong chốc lát kinh khủng quyền mang tiểu ra phương thần trước người. Hừ. Lúc này không giống ngày xưa, phương thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, còn lấy một quyền. Giang giác hai đạo quyền mang đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại khí lãng, quét sạch cả phiến thiên địa. Soạt đúng lúc này, cái khác tứ đại tộc trưởng QNZ đến. Phương thần, ngươi đầu nhập vào động Minh Sơn bên trong dị tộc sao yêu tộc tộc trưởng lớn tiếng quát lớn. Bọn hắn đã từng tiến vào động Minh Sơn tìm kiếm qua phương thần, nhưng không có tìm tơ y. Ngược lại phát hiện có cổ thần cường giả tồn tại. Liên tưởng trước đó đủ loại, hắn suy đoán phương thần phản bội nhân tộc. Phương thần, đến cùng chuyện gì xảy ra thiên kình tông ra là bị ngươi diệt sao ngươi muốn ở đây thành lập Tu La Kiếm Tông? Trong lúc nhất thời, ngũ đại tộc trưởng nhao nhao chất vấn phương thần. Phương thần thu hồi cờ xí, đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua ngũ đại tộc trưởng, sau đó nói, thiên kình tông ra cùng ta có thủ, ta đem hủy diệt, cũng không đủ. Còn thành lập thế lực, cũng là đi qua ta nghị sâu tính kỹ, làm sao năm vị tộc trưởng muốn ngăn cản ta sao đối mặt phương thần trả lời, ngũ đại tộc trưởng khẽ nhíu mày. Tiểu tử, đưa ta hắc ám chi kiếm. Hắc ám tộc trưởng nhịn không được xuất thủ. Hắn thả người nhảy lên, đi tới động Minh Sơn chi đỉnh, cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau. Đông hai người chiến đấu, dị thường kịch liệt, trong chốc lát liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Làm sao có thể cái khác tứ đại tộc trưởng nhau nhau chấn kinh, phương thần thực lực cũng quá cường hạn a lúc này mới hơn 30 năm thời gian, hắn liền có thể lực kháng thiên tôn ở đây 5 người, đều là thiên tôn, cổ thần không ra, trên cơ bản xem như hỗn độn hư không đứng đầu nhất cường giả. Nhưng mà đối mặt một cái tân tấn tôn giả, thế mà không làm gì được. Là đi. Kịch chiến một lát sau, phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay rung lên, vung ra một kiếm. Giang giác kiếm quang lấp lóe, đem hắc ám tộc trưởng bước lui. Giết hắn. Yêu tộc tộc trưởng trợn quát một tiếng, lôi đình xuất thủ. Lập tức, hai đại thiên tôn, liên thủ đối kháng phương thần. Ông phương thần hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, tuyệt thế đại trận trong nháy mắt ra hắn cùng hai đại thiên tôn ở giữa, đem bọn hắn ngăn cách. Các ngươi muốn chết phải không phương thần trầm giọng hỏi. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết chúng ta hắc ám tộc trưởng cười lạnh. Hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu tộc tộc trưởng No Y Phương thần ánh mắt nhìn về phía cái khác ba vị tộc trưởng, hỏi, ba vị đâu ba người trầm ngâm một lát, sau đó hư không tộc tộc trưởng lên tiếng nói, hủy diệt nhân tộc tộc đàn, ngươi cờ ơn ở cho chúng ta một cái lý do. Lý do sao Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, bàn tay vung lên, lập tức đem tuyệt thế đại trận hủy bỏ. Xoát đột ngột, ngũ đại vương giả, đưa ra bên người. Lý do này, đủ chưa ngũ đại vương giả cùng một thời gian phóng thích khí tức, hư không tộc tộc trưởng bọn người, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Năm vị thiên tôn, phương thần phía sau, lại có năm vị thiên tôn, trách không được hắn dám như thế không kiêng nể gì cả. Trách không được, hắn có thể diệt đi thiên kình tông ra. Năm người sắc mặt không ngừng biến ảo, từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, đến cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Người cho rằng, có năm vị thiên tôn phía sau duy trì. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ngũ đại tộc trưởng nội tâm bình phục. Hiển nhiên, năm vị thiên tôn, còn không đến mức để hắc ám huyết tộc kiên kỵ, dù sao bọn hắn trong tộc, thế nhưng là có ẩn thế không ra cổ thần cường giả. Tại tăng thêm ta đây ông thao thiên yêu khí, trực trùng vân tiêu. Cựu thiên tầng mây bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế chấn thiên. Một tôn quái vật khổng lồ, đột ngột ra động Minh Sơn chi đỉnh. Thân thể của hắn khổng lồ, diện mục dữ tợn, trên thân điểm điểm lôi văn lấp lóe, trên bầu trời lôi đỉnh, vô tình đánh vào hắn trên thân. Phong lôi cuồng thú.